tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi nhiệt độ xung quanh dần dần ổn định, Vân Cảnh được bao bọc trong một con trồn thăm dò đầu óc nhìn về phía phòng khách. Vân Mộng Trạch tinh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy con trai mình ăn mặc như một con gấu ở đó nhìn đông nhìn tây. May mắn thay, chủ đề tại thời điểm này đã được thảo luận về các chi tiết. Không nói về một khía cạnh nhất định, những chuyện này không tiện cho Vân Cảnh biết. Nếu anh có năng lực ứng phó thì thôi, nhưng không có năng lực ứng phó lại biết quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt gì. Ông đứng dậy và bước nhanh qua. Con đang làm gì? Không phải là bảo con ở trong phòng không ra sao? Mọi người, không lạnh à? Vân Cảnh bọc áo lông chồn đều cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng nhìn mấy người trong phòng khách đều mặc áo ngắn tay mỏng manh phù hợp với thời tiết. Hoàn toàn là hai thế giới với mình. Con có bị sốt không? Hôm nay nhiệt độ gần 30 độ. Vân Mộng Trạch vừa nói xong, liền phản ứng lại vì sao Vân Cảnh lại cảm thấy lạnh. Trên người anh có khối lân phiến không tên Mục Miểu cho. Đối với âm khí chung quanh tự nhiên là không hề phát hiện. Lại khổ Vân Cảnh, môi đều đông lạnh. Không ổn, quên mất con trai mình. Con không bị sốt, ở đây thực sự rất lạnh. Vân Cảnh nhìn về phía tường bên cạnh. Có một lớp băng trên đó. Cha sẽ không nhìn thấy nó sao? Những gì đang xảy ra? Nói xong liền muốn đưa tay sờ băng trên tường. Ba, Vân Mộng Trạch một chưởng vỗ ra móng vuốt của cậu ta. Sau đó, không nói một lời liền kéo cậu ta ra ngoài cửa đẩy. Bớt ở đó thêm phiền toái. Đi ra ngoài chơi đi. Con mới trở về, không muốn ra ngoài. Đừng vô nghĩa. Vân Mộng Trạch hai ba cái nhanh chóng mở cửa ném người ra ngoài. Thuận tay nhét thẻ để trấn an. Chấm, mật mã là sinh nhật mẹ con. Đừng chạy loạn khắp nơi. Trước khi trời tối trở về. Dầm, cửa sắt lạnh như băng nhanh chóng khép lại. Phát ra thanh âm vô tình. Con. Vân Cảnh cầm thẻ quấn quanh điêu cô đơn đứng ở cửa. Mơ hồ, làm cái gì vậy? Chờ đã, cậu ta đập mạnh vào cửa. Điện thoại di động của con vẫn chưa lấy ra trong phòng. Bố, điện thoại di động của con. Một lúc lâu sau, cửa mở ra một khe hở. Điện thoại di động từ trong khe nhét ra. Vân Cảnh sau khi nhận lấy còn muốn nói cái gì đó. Cửa lại nhanh chóng đóng lại. Cậu ta hậm hực xoay người, lại không nghĩ vừa mới quay đầu lại liền nhìn thấy người quen. Các bạn cùng lớp sống trong cùng một khu phố, chính xác là cựu sinh viên của cùng một trường, đã gặp nhau nhiều lần, không nói chuyện, không quen thuộc, đối phương là nhân vật tương đối nổi tiếng trong trường học. Nghe nói thành tích rất tốt, nếu không phải thi đại học ngoài ý muốn không phát huy tốt, có thể thi vào trường tốt hơn. Cùng loại, lăn lộn, như mình không giống nhau. Căn bản là hai loại người mà. Có thể nhớ kỹ nhiều như vậy. Hay là bởi vì hai người trùng hợp ở cùng một tiểu khu. Tên đối phương còn giống như một người tên là Phương Mộng. Trong lòng Vân Cảnh thì thầm. Đã thấy Phương Mộng dừng bước. Ánh mắt cổ quái nhìn mình. Nhìn tôi làm gì? Cậu ta hơi khó chịu. Phương Mộng đẩy khung kính. Nhìn Vân Cảnh đang ở trời nóng nực sắc mặt trắng bệch. Bị đuổi ra khỏi nhà. Não bổ rất nhiều. Không biết nên nói như thế nào mới có thể biểu đạt an ủi lại không ca một trên thích lòng tự trọng của đối phương. Cuối cùng ngữ khí cứng ngắc nói. Anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Vân Cảnh, vấn đề thể chất của con rất lớn. Cho dù không có vấn đề âm khí, cũng dễ dàng trêu chọc 4 mét vật. Bởi vì thân thể thuộc âm. Dương khí không cường thịnh, đối với những hồn phách khác bài xích không mãnh liệt, là lựa chọn cực tốt phụ thân. Mục Mân liệt kê vấn đề của Vân Xuyên, nhưng thể chất cũng không có thoạt nhìn yếu như vậy, thậm chí mạnh đến thái quá. Hơn xa cha, có ai dạy con trong những năm qua không? Không, Vân Xuyên từ trong cổ áo kéo ra khối ngọc. Tôi từ khi nhớ đến đã trải qua cuộc sống bình thường, chưa từng thấy qua 4 mét vật. Hẳn là nguyên nhân của cái mặt ngọc này. Cuộc sống đã không thay đổi cho đến hơn 2 tháng trước. Chuyện thời thơ ấu liền không nói nữa. Mặc dù hiện giờ biết chân tướng thân thế, Vân Xuyên cũng không thể nhớ tới chuyện thời thơ ấu. Tất cả đều là từ mẫu thân cùng chú ấn miêu tả bằng miệng. Vẫn như cũ chỉ nhớ lại mấy đoạn mơ hồ. Đoạn ký ức kia phảng phất bị phong ấn. Có lẽ theo vực chủ ấn ký hoàn chỉnh sẽ từng chút phá tan. Không đợi Mục Mân nói cái gì, Vân Xuyên đột nhiên nhớ tới hai chuyện. Đúng rồi, mấy ngày trước trên đường từ tỉnh Mười Phương tới, ác mộng trên người người bên cạnh chạy đến trên người tôi. Bất quá không sao, nó hiện tại dần dần suy yếu. Chỉ là tôi lo lắng nó từ trên người tôi thoát ly. Ở bên cạnh người bên cạnh tìm chủ túc chủ khác. Không thể kiêng kỵ, có vấn đề gì phải cùng nhau nói ra. Mục lão gia tử, Vân lão gia tử, Mục Mân ba người nghe xong lông mày nhảy dựng. Ác mộng, đồ chơi kia thật sự không dễ đối phó. Rất khó giải quyết, tuy nói chỉ cần ở trong mộng tâm tình ổn định sẽ không sợ nó. Nhưng khó thì khó ở mộng yểm tạo ra mộng cảnh làm cho người ta khó có thể phân biệt thật giả. Gặp phải chuyện sợ hãi nhất phát sinh, rất ít người có thể bảo trì trấn định. Không đợi mấy người phản ứng, Vân Xuyên tiếp tục nói. Còn có chính là, còn có, ba người cảm giác mình đột nhiên có chút nhồi máu cơ tim. Như thế nào tất cả đều là bệnh nan y, cái bóng của tôi bị mất. Cái gì, cái bóng bị mất à? Chấm, cái bóng trong gương. Vân Mộng Trạch cầm gương ra nhìn. Trong đó quả nhiên không có bóng dáng Vân Xuyên. Trống rỗng, giống như là mắt mình xảy ra vấn đề. Mặc dù biết đây là cháu trai, nhưng vẫn không thể chống lại sởn gai ốc. Phải, lại là tật xấu khó giải quyết. Còn có cái gì nữa? Cháu cùng nhau nói ra đi. Chúng ta chịu đựng được. Mặc kệ có bao nhiêu vấn đề chúng ta đều phải giải quyết cho cháu. Vân Xuyên do dự một chút. Mấy người khác đều nâng lên. Không còn nữa. Vân Xuyên cuối cùng quyết định không nói ra chuyện của vực chủ. Loại chuyện này vẫn là tự mình xử lý đi. Chuyện bóng dáng phải trở về nhà cũ lục lọi sách cổ tìm giải pháp giải quyết. Về phần ác mộng, xem tinh thần của cháu vẫn là tốt. Ta hy vọng có thể đã có một cách để đối phó như cháu nói. Về phần cháu gánh vác tâm mộng yểm sẽ tìm người bên cạnh làm vật chủ. Chỉ khi cháu cùng người phụ cận tiến vào giấc ngủ, ác mộng mới có thể rời đi. Ít nhất phải trong vòng 50 thước. Chú ý một chút cũng không có gì đáng ngại. Vấn đề chính vẫn là âm khí và thể chất trong cơ thể của cháu. Thể chất không cần lo lắng. Chỉ là mấy tiểu quỷ tôi còn ứng đối được. Vân Xuyên ngược lại không khiêm tốn chút nào. Chớ có sơ suất, Mục lão gia tử nhắc nhở. Mục Mân từ trong ba lô lấy ra một cái bình kín. Có chai nước khoáng lớn như vậy. Trước khi đến hơi hiểu được tình huống của ngươi. Lúc ấy không biết lại nghiêm trọng như vậy. Chuẩn bị không nhiều lắm. Còn trước tiên thử bình khí hoàn này. Mục Mân ý bảo anh hiện tại mở ra ăn. Bên trong là viên thuốc cỡ ngón tay cái. Mỗi viên đều được bọc lại bằng giấy đặc biệt. Bóc giấy ra là viên thuốc màu trắng tinh khiết. Mở ra liền ngửi thấy một mùi nồng nặc. Nó bốc mùi hôi thối. Giống như các chàng trai mang vớ hôi thối mà không được rửa trong một tuần. Mùi hôi thối nhanh chóng lan tỏa trong phòng khách. Mục Mân giúp Vân Xuyên bóc ra tấm thứ hai. Thứ ba, mùi hôi thối càng lúc càng nồng nặc đến mức không thể chịu đựng được. Mục lão gia tử đã sớm nhéo mũi trốn thật xa. Đồ hôi nhà ngươi, ngươi trốn cái gì trốn? Vân lão gia tử kiên trì ngồi trên sofa nhịn không được mắng. Người trước không phản bác, chỉ là khẽ nói. Không phải nói lúc chế tác thêm chút gia vị sao? Tại sao vẫn là hương vị này? Không thể thêm nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Mục Mân vừa trả lời ông, vừa quay đầu sắc mặt nhu hòa nắm lấy khí hoàn nói với Vân Xuyên. Dựa theo tình huống của con, một quả không đủ, mỗi ngày nhiều nhất ăn 3 viên. Ăn nó đi, Tiểu Xuyên, uống thuốc. Vân Xuyên đã sớm ngậm hơi nhưng vẫn cảm thấy có thể ngửi thấy mùi hôi thối nhìn vị phụ thân trên huyết thống này. Cùng với viên thuốc trong tay hắn. Khuôn mặt không biểu cảm. Cách chương.